Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, giả heo ăn thịt hổ cực hạn, canh thứ hai, chủ nhân, ta thật muốn tự do rồi. Thế gia chịu thả chúng ta người hồi ở giữa. Cái này sao có thể? Làm sao có thể? Mau đánh tỉnh ta có phải hay không đang nằm mơ? Từng tiếng tiếng khóc, từng tiếng tiếng cười vui, nhưng còn hỗn tạp lấy khủng hoảng cùng lo lắng. Chỉ bất quá, hết thảy trang viên trước cửa cái kia có thể nhất niệm khống chế nô bộc sinh tử pháp khí đã dỡ bỏ. Hết thảy nô bộc trên thân mang theo, nổ tung chó vòng, cũng đã không thấy. Trừ cái đó ra, tất cả mọi người đạt được bồi thường thỏa đáng. Cái kia chính là thế gia đặc chế, thần tủy đan. Loại đan dược này có khả năng đem thân thể người tư chất tiến hành tẩy lại. Tiến hành trên phạm vi lớn cất cao, mà trước lúc rời đi, hết thảy nô bộc đều có thể tiến vào thế gia nhất trọng thiên một tòa tàng thư các. Chọn lựa một bản công pháp mang đi, nhưng mà không có nô bộc dám vào cái kia tàng thư các. Tất cả mọi người lúng ta lúng túng đứng tại các bên ngoài. Sợ đây là bẫy dập. Cuối cùng, dám cái thứ nhất làm liều đầu tiên người xuất hiện. Hắn hùng hùng hổ hổ lấy xông vào tàng thư các. Chọn lựa một bản thượng hạng công pháp. Về sau bị được mắt, lộ ra thế ra. Những người khác nhìn xem hắn không có việc gì. Thế là lại có người trong lòng quét ngang chạy vào tàng thư các. Dù sao một chữ, chết. Huống chi, những ngày này bọn hắn có thể không hiếm thấy đến chính mình chủ nhân nổi trận lôi đình. Tức đến nổ phổi, này hết thảy dấu hiệu, đều tại cho thấy tất cả những thứ này đều là thật. Không phải là mộng, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn tựa hồ thật tự do. Càng ngày càng nhiều nô bộc xông vào tàng thư các, tốc độ cao tìm kiếm lấy các bên trong công pháp cao cấp. Sau đó vội vàng rời đi Tô gia, sợ người Tô gia hối hận, không ít người nắm chặt lấy quyền. Cảm ơn là không thể nào sự tình, tại Tô gia nhận qua khuất nhục, nhất định phải gấp bội hoàn lại. Không sớm thì muộn có một ngày. Muốn đem thế gia tất cả mọi người hung hăng ngược sát. Muốn cho đám người này cũng nếm thử khuất nhục mùi vị. Muốn cho hết thảy thế gia nữ nhân đều làm chó cái. Sau đó lôi kéo thế gia các nam nhân đi đấu chó. Những ý niệm này chợt lóe lên. Nhưng không người nào dám biểu hiện ra ngoài. Lúc này trong tu luyện mật thất, Tô Điềm hai tay cầm kéo ra. Hành đoạn giống như 10 ngón yêu nhã hư ôm màu vàng kim thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu huyền không, màu xanh trắng ma diễm từ giữa chậm rãi chảy ra, theo Tô Điềm tay cầm hướng nàng trong thân thể mà đi. Nếu là phòng tu luyện có những người khác, liền sẽ phát hiện trong góc đã xếp 3 cái rỗng màu vàng kim thủy tinh cầu. Nói một cách khác, Tô Điềm đã hấp thu 3 đám không diệt ma hỏa. Đây là đệ tứ đoàn, nàng quanh thân khí lưu phảng phất là thành một vũng nước. Nhưng này ấy nước lại càng ngày càng sâu lắng, thâm thúy, nàng mỗi một lần ngón tay kích thích, đều sẽ trong không khí hình thành sâu không thấy đáy vòng xoáy. Vòng xoáy phấp phới, lại quy về mặt ngoài bình tĩnh, sẽ nổi sóng cho tới bây giờ chỉ có nước cạn, sẽ náo động cho tới bây giờ đều là phù mạt, làm. Viên thứ tư màu vàng kim thủy tinh cầu theo không hạ xuống. Phát ra thanh âm thanh thúy. Trong thủy tinh cầu hỏa diễm đã bị hút rỗng. Mà toàn bộ khối cầu bày biện ra một loại sợi tóc độ lớn ra bị nẻ hoa văn. Hiển nhiên là không cách nào lại tiến hành lần thứ hai hỏa chủng rót trang. Tô Điềm tiện tay vung lên. Vô thanh vô tức ở giữa. Khí tức như biển sâu sóng ngầm mạnh mẽ hải lưu, trong nháy mắt đem 4 khỏa màu vàng kim thủy tinh cầu hủy diệt thành bụi. Nàng đứng người lên, cao gầy, vũ mị, phong cốc huyền chuyển, da như đống tuyết, hai con người không dẫn người ở giữa khí tức. Thời gian vạn cổ lúc trước chảy xuôi, thân thể mềm mại có thuộc về 19 tuổi nguyên khí. Nhất cử nhất động lại tràn đầy kinh khủng nổ tung cảm giác. Liền như là một cái khô quắt khí cầu, bỗng nhiên bị xông vào khí, mà dần dần khôi phục nguyên bản bành trướng. Tô Điềm nhìn một chút hai tay, óng ánh lạnh trắng, không dính bụi trần, nắm động ở giữa, mơ hồ có ngũ sắc long quấn quanh, cuối cùng bắt đầu khôi phục. Nàng nói một mình một câu, bỗng nhiên theo không gian chữ vật rút ra một phương ca dô tạp dề, vây ở eo nhỏ ở giữa, mang theo ý cười từ lẩm bẩm nói, người hầu đều không có, ăn cơm lại muốn tự mình động thủ. Chính mình bao nhiêu năm không có tự mình làm qua thức ăn. Bên nàng đầu suy nghĩ một chút, thực sự không nhớ nổi, hy vọng còn không quên đi, dù sao sau này có thể là thường phải nấu cơm, cũng không thể khiến cho hắn làm a. Hắn cũng không giống cái có thể làm cơm dáng vẻ. Tô Điềm đi ra mật thất, đi vào trống rỗng phòng bếp, theo không gian chữ vật bên trong cầm ra một khối phong tồn hơn 3.000 năm thịt rồng đoàn nhi. Không biết là bực nào giữ tươi thủ pháp, lòng đứt gãy còn chảy xuôi theo màu vàng kim long huyết. Thịt rồng mật độ cực lớn, cong ngón búng ra lại như gảy tại một khối thâm hậu sắt thép bên trên. Tiếng vọng, ngắn, nhẹ, lại chìm. Tất cả những thứ này đều giống như tại biểu thị con rồng này khi còn sống cũng không phải hời hợt. Hạng người, thịt của nó nhất định rất khó cắt. Thế là, Tô Điềm lật một cái, cầm ra một thanh đồng dạng màu vàng kim cự đao. Trên sống đao bơi lên một đầu uyển như long cốt cột sống. Mà lộ ra cây đao này cực kỳ bá khí. Quả nhiên, cắt thịt rồng vẫn là cần đồ long ma đao. Nàng nhẹ giọng hừ phát, dùng đồ long ma đao nắm thịt rồng đoàn nhi cắt miếng. Tiếp theo cắt thành thịt băm, đặt vào trong chén bắt đầu ướp gia vị, về sau lại bắt đầu chảo nóng, cắt một chút mặt khác phối liệu. Nhiều lần, một nồi ớt xanh thịt băm ra nồi, thừa dịp nấu món ăn thời điểm, Tô Điềm lại cầm đồ long ma đao gọt đi mấy quả táo. Cắt miếng bày bàn. Bởi vì, này chủng ma đao không hề dính máu đặc tính, cho nên không cần kiêng kỵ, ăn mặn làm hoa quả một đao cắt. Ăn có thể hay không tiêu chảy, vấn đề. Trong phòng bếp, Tô gia lão tổ hưởng thụ lấy này thú vị thời gian. Trong đầu suy tư sau này 9.000 năm bố cục. Không, hẳn là 5.500 năm bố cục. Bởi vì còn lại 3.500 năm là thuần túy hắc ám sát lục thời đại. Phòng bếp bên ngoài, trang viên tân xuân, chỉ liễu rủ xuống thao, phi yến ngấp nước, bọn cá thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước. Hàng ngàn vạn hoa đều dựng dục mới sinh cơ. Nhưng mà, toàn bộ trang viên lại trống rỗng. Bọn người hầu đều cơ hồ đi lấy hết. Trang viên trước cửa, đường lam đường hồng cũng không nữa ăn mặc xấu hổ quần áo. Lúc này này một đôi hoa tỉ muội đang nhìn xem ra tới đưa tiễn. Chủ nhân trước phong Nam Bắc. Hạ cực nói, đi thôi, đi về nhà của mình đi. Đường Lam nhìn xem trước mặt thiếu niên. Đột nhiên hỏi, thế ra, vì sao lại đột nhiên thả chúng ta tự do? Có phải hay không ngài? Hạ cực cười nói, ta nào có năng lượng lớn như vậy? Đường Lam ánh mắt phức tạp. Còn muốn nói nữa, Hạ cực nói, người sợ không phải được hội chứng Stockholm à. Đường Lam trừng lớn mắt, chết chó mà sợ, đây là ý gì? Hạ cực nói, đơn giản tới nói đâu, liền là người bị hại thích hãm hại người, ta nhường ngươi làm nô, ngươi còn cảm kích ta, có sao ngươi càng xuẩn sao? Đường Lam nói, không phải như vậy, ngài cùng người khác không giống nhau. Đi thôi, nhớ kỹ đi nhất trọng thiên lĩnh song công pháp và thần tủy đan. Đường Lam bỗng nhiên xông lên trước, chặt chẽ ôm một cái Hạ cực. Tạ ơn, đường hồng cũng theo sát lấy ôm một hồi Hạ cực. Hai người lưu luyến không rời lên phi xe kéo. Long tượng quân đang khiêng túi hành lý to lớn phục để lên phi xe kéo. mà Đường Hồng tại phi xe kéo bên trên chỉ trỏ hô hào. Thỉnh thoảng lại còn chửi một câu, ngốc đầu gỗ, nhanh lên. Long Tượng Quân chẳng qua là ngu ngơ ứng với, một bộ bị ăn chắc bộ dáng, đợi cho túi hành lý phục toàn bộ lên phi xe kéo. Long Tượng Quân mới nửa quỳ đến Hạ Cực trước mặt, cúi đầu, còn chưa đem lời nói ra miệng. Hạ Cực đã mở miệng, có tự do, liền cố mà chân quý đi, có tình cảm, cũng không cần cô phụ. Chủ nhân, ta vốn nên hầu ở ngài bên người, làm ngài quên mình phục vụ. Hạ Cực cười nói, đó không phải là ngươi không có lựa chọn nha. Hiện tại có, liền quên đi. Long Tượng Quân ở nhân gian lúc từng là thiên bảng thứ nhất, còn từng trấn áp giang hồ 15 năm, tự nhiên có chính mình ngạo khí. Bây giờ có được khôi phục cơ hội tự do, chỗ nào có thể cự tuyệt bực này dụ hoặc. Chỉ bất quá, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình thua thiệt trước mặt thiếu niên. Hạ Cực vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi thôi, đến nhân gian nếu là gặp, nhớ mời ta một bình rượu đục liền có thể. Long Tượng Quân như chuông đồng, hai mắt lập tức đỏ lên. Hắn tầng tầng cúi đầu, trầm giọng nói, đa tạ. Hạ Cực đang muốn quay người, Quan Tổn đã cõng thép tinh đao đi tới. Phía sau hắn theo Quan Thuần. Quan Thuần cúi đầu, hai tay chơi lấy váy áo, không nhìn tới Hạ Cực. Phong huynh đệ, lần này chuyến đi, đối ta huynh muội thật sự là một cơn ác mộng. Nếu không phải ngươi trượng nghĩa tương trợ, ta huynh muội thực sự không biết sẽ rơi vào hạng gì xuống tràng. Hạ Cực nhìn xem khả năng này là chính mình đường đệ cùng đường muội hai người, cũng không có nói thêm cái gì, cười nói, có cơ hội mời ta uống rượu. Quan Tổn hào sảng lấy ôm quyền nói, nhất định. Quan Thuần ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn, mềm dẻo quát lên, Phong đại ca, ngươi muốn không cùng chúng ta cùng đi đi. Quan Tổn phiết đầu nhìn mình muội muội, trách cứ, Tiểu Thuần, ngươi loạn nói cái gì đó. Sau đó, hắn lôi kéo Quan Thuần rời đi, cũng tới phi xe kéo, bị thế gia chộp tới nô bộc. Một khi có được lựa chọn cơ hội, tự nhiên ai cũng sẽ không lưu lại. Cho nên, người đi nhà trống, dài không du du, mãi đến cái cuối cùng nô bộc cũng đi. Riêng lớn xa hoa trong trang viên chỉ còn lại có hai người. Hạ Cực đáy lòng tràn đầy ma huyễn cảm giác. Không phải nói cách mạng đều phải đổ máu sao? Chỉ là một người, một câu, liền cải biến hết thảy. Đây mới thực là một tay có thể che trời, một lời tức thiên mệnh. Mấu chốt là, người này căn bản không quan tâm này chút. Nàng không có cảm thấy hy sinh cái gì. Những người này sống cũng tốt, chết cũng tốt, vui vẻ cũng tốt, thống khổ cũng tốt. Nàng cũng không có ở hồ. Bởi vì, nàng và tất cả mọi người vốn là hai thế giới tồn tại. Mà nàng, đang ở xào rau, nấu cơm. Hạ Cực ngồi tại trong trang viên bên hồ, nắm lấy nhánh cây trên mặt đất tiện tay viết, Ngô Chu Thần Lữ, Thái Thượng Điện, Vĩnh Sinh Các, lại viết, tầng 22 cảnh giới, lại viết, 12 tiểu kiếp, hạo kiếp, hư kiếp. Xem ra chính mình đi qua thấy, bất quá là này vô tận thế giới một góc của băng sơn. Bây giờ mới ngồi xuống càng lớn bàn cờ trước, Tiểu Cực, tới dùng cơm. Nơi xa truyền đến Tô Điềm thanh âm. Hạ Cực đáy lòng y nguyên duy trì lấy vô phương biến mất ma huyễn cảm giác, ngồi vào bên cạnh bàn, cùng Tô Điềm ngồi đối diện. Trên bàn bày biện thường thường không có gì lạ, ớt xanh thịt băm, cà chua xào trứng, một đầu cá hấp, cộng thêm một bàn thịt kho tàu. Hắn ăn xong một bữa cơm, chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể tăng lên điên cuồng. Da thịt xương cốt lực lượng cũng tại tăng cường. Không cần hỏi, bực này thường thường không có gì lạ đồ ăn thường ngày nhất định là dùng không biết nguyên liệu nấu ăn chế tác mà thành. Tô Điểm ăn rất ít. Này cùng nàng ở nhân gian tướng ăn hoàn toàn khác biệt. Có thể là chán ăn đi. Ăn xong, trong mâm còn dư không ít. Tô Điềm liền dùng cái lồng che đậy lên, chuẩn bị ban đêm lại ăn. Sau đó nắm lấy cái chén không chạy vào phòng bếp. Một hồi, trong phòng bếp lại truyền tới ào ào tiếng nước. Còn có xoa đũa thanh âm. Rõ ràng, Tô gia lão tổ tại tẩy nồi rửa chén. Hạ Cực chết lặng nhìn xem phong cảnh phía xa. Hắn là thật không có suy nghĩ qua loại tình cảnh này. Nằm mơ đều không có. Nhưng mà, hiện thực lại so mộng cảnh càng kỳ quái hơn. Có lẽ, cái này là trường sinh loại thị giác a. Sau khi ăn xong, thừa dịp Tô gia lão tổ tại rửa chén thời điểm, hắn lật ra cái kia bản phong tỏa tự thân khí tức càng công pháp cao cấp. Lật ra tờ thứ nhất, chỉ thấy viết phu giấu thuyền tại khe, giấu núi tại trạch, gọi là cố rồi, nhưng mà nửa đêm hùng hồn người phụ chi mà đi, giấu người không biết, giấu nhỏ rất có nghi, vẫn còn chỗ độn, trợ từ, dùng ở đầu câu tàng thiên hạ khắp thiên hạ mà không được chỗ độn, là hằng vật to lớn tình. Lại có thể là một bản đạo gia tuyệt học. Xem ra Tô Điềm vốn liếng thật chính là phong phú. Hạ Cực lật hết, mi tâm nguyên thần bên trong lập tức hiện ra một khỏa màu đỏ kỹ năng châu. Nam Hoa Lục sao tàng thiên vu điền tầng thứ 9. Nơi này ruộng, là trái tim ý tứ. Thiên, đời chỉ vô tận lực lượng. Hắn trực tiếp sử dụng, màu đỏ kỹ năng châu vỡ vụn, chảy khắp toàn thân, hắn rất nhanh hiểu rõ kỹ năng này tác dụng. Thứ nhất, tại chính mình trái tim bên trong xây dựng một phương kỳ dị thế giới. Sau đó đem lực lượng của mình dùng tùy ý tỷ lệ thu nhập trong đó, mà không ngoài lộ ra. Thứ hai, bởi vì trái tim đạt được trên phạm vi lớn tăng cường, cho nên cùng trái tim tương liên hết thảy thân thể cũng sẽ ở thường ngày bên trong mạnh lên. Ngũ tạng lục phủ, xương cốt cơ bắp đều là như thế. Dù cho chính mình nằm, chỉ cần trái tim còn tại nhảy, liền sẽ mạnh lên. Theo hai điểm này tới nói, mặc dù không là công kích tính kỹ năng, nhưng xác thực hiếm có thần kỹ. Không thẹn màu đỏ kỹ năng châu, hắn cũng không có trực tiếp đem Hắc Hoàng Đế lực lượng thu lại. Tốc độ tăng lên quá nhanh sẽ bại lộ chính mình trung cực át chủ bài. Lúc này, xa xa trong tầng mây bỗng nhiên xuất hiện 9 đạo bóng đen. Tới gần về sau, mới nhìn thấy là cửu giao xe kéo. Xa hoa phi xe kéo rơi vào trang viên. Trưởng công chúa đi xuống, nhìn thoáng qua trống rỗng trang viên. Sau đó bất động thanh sắc đi vào. Hạ Cực nghiêng đầu liếc qua tẩy xong nồi bát, lại đang nấu cơm sau món điểm tâm ngọt lão tổ. Sau đó nhẹ giọng đứng dậy, hướng về trưởng công chúa nghênh đón. Nhưng cảm giác làm sao lại như vậy quái đâu. An Dung Dung rõ ràng đối hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Hoặc là nói toàn bộ Tô gia chân chính biết Tô Điềm thân phận cũng là gia chủ cùng gia chủ phu nhân. Hai người mà thôi, nàng trực tiếp truyền âm nói. Gia tộc chưa bao giờ phát qua dạng này gia tộc lệnh, mà lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Mặc dù kết quả cũng là ta chỗ mong đợi, nhưng hết sức cổ quái. Bởi vì dạng này gia tộc lệnh, tất cả mọi người không có khả năng đồng ý. Gia chủ cũng không có lực lượng như vậy có thể đè xuống đi. Chỉ có một cái khả năng. Nàng nhẹ nhàng phun ra cái kia làm người kính sợ vô cùng tên. Lão tổ, không chờ Hạ Cực nói chuyện, nàng tiếp tục nói, lão tổ vì sao muốn tuyên bố dạng này gia tộc lệnh? Ta nghĩ mãi mà không rõ. Hạ Cực hỏi, Tô Du đâu? An Dung Dung nói, ta giúp hắn vỗ xuống băng đế trang viên ngũ vĩ về sau. Hắn liền mang theo ngũ vĩ đóng cửa không ra, lại chưa thấy qua, bỗng nhiên, nàng phát hiện cái gì? Nam Bắc. Ở trong đó sự tình phức tạp, nhưng ta cùng hắn không có cái gì phát sinh, cũng không tồn tại bất luận cái gì giao dịch bên ngoài tình cảm. Hạ Cực nhắc nhở, lần này gia tộc lệnh không phải nhằm vào hết thảy nô bộc sao? Ngũ vĩ cũng làm bao quát ở trong đó à? An Dung Dung vẻ mặt giật giật, nàng bỗng nhiên hiểu ý. Tô Du nếu là ngược gây án, không thả Ngũ Vĩ, như vậy thì là trái với gia tộc lệnh, cũng chính là trái với lão tổ ý chí. Đây là nàng thoát khỏi trói buộc cơ lại. Tuy kiểu minh ước, nhưng trong minh ước cũng không nói có khả năng bao che trái với gia tộc lệnh, đại sự như vậy. An Dung Dung nói, ta đi xử lý. Hạ Cực đưa nàng đến trước cửa lúc Tô Điềm vừa vặn nâng mâm đựng trái cây ra tới. Nàng nhìn An Dung Dung, ngọt ngào quát lên, đại cô, ăn chút trái cây. Trưởng công chúa nhìn xem nàng, lộ ra nghề nghiệp mỉm cười mê người. Tiểu Điềm càng đẹp ra, thật là một cái tiểu mỹ nhân. Tô Điềm điềm nhiên hỏi, tạ ơn đại cô. Hạ Cực, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.